là ảo mộng, tưởng tượng, bất khả thi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chạy theo những tham vọng hão huyền như thế. Mong muốn chính đáng là khi bạn ước muốn trở thành người tốt hoặc ước một điều tốt đẹp. Ham muốn sai lầm là khi bạn ước muốn những thứ thuộc sở hữu của người khác. Bạn nên có mong ước chính đáng, chứ không được ước muốn sai lầm. Ham muốn sai lầm được xem là một ác nghiệp. Khi bạn mong muốn một thứ không quá độc hại, đôi khi bạn không phân biệt được đâu là ước muốn chính đáng và đâu là ước muốn sai lầm. Khi đó sẽ có rất nhiều ham muốn sai lầm nảy sinh trong tâm bạn. Trong nhà hàng, khi người khác đang ăn, bạn nhìn vào các món ăn và khởi tâm muốn được ăn thức ăn của họ. Đó chính là ham muốn sai lầm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn được ăn món ăn giống với món ăn của họ, đó lại là mong muốn chính đáng. Chính vì vậy, chúng ta cần phân biệt mong ước chính đáng và sai lầm. Mong ước sai lầm là nguồn gốc của mọi khổ đau. Ác tâm. Ác nghiệp thứ 9 là ác tâm. Khi bạn nghĩ đến việc làm người khác tổn thương, đó chính là ác tâm. Nói chung, con người khởi sinh ác tâm khi họ nổi giận. Tuy nhiên, có những người thậm chí có ác ý khi không nổi giận. Ví dụ, câu cá là một trò tiêu khiển, nhưng để câu cá thì bạn phải giết con cá, hãm hại chúng và do đó sinh khởi ác tâm. Bạn có thể thấy người ta xem câu cá là một trò chơi, nhưng thực tế thì chúng ta đang hãm hại rất nhiều cá. Đôi khi trong lúc trò chuyện, chúng ta dùng nhiều lời lẽ thô ác, mỉa mai, chúng ta nói ra để làm người khác tổn thương, đó cũng là ác tâm. Thậm chí, dù chỉ là lời nói đùa cợt để làm tổn thương người khác, điều đó cũng trở thành ác tâm. Chính vì vậy, bạn phải rất thận trọng khi nói. Bạn không cố ý làm người khác tổn thương. Tuy không cố ý nhưng cũng có lúc lời nói của bạn, dù chỉ là lời nói đùa, nhưng cũng có thể khiến người khác tổn thương. Vì vậy, bạn phải rất cẩn thận. Đôi khi, bạn chỉ nói những điều chung chung, nhưng nó có thể khiến người khác tổn thương, nên bạn phải cẩn thận với mọi lời nói. Một khi bạn có ý định làm tổn thương người khác, dù ý định của bạn chỉ là đùa cợt, thì đó cũng là ác nghiệp. Khi lời nói của bạn làm người khác tổn thương, nhưng bạn không cố ý, thì đó không phải là ác nghiệp. Tà kiến. Ác nghiệp thứ 10 là tà kiến. Tà kiến là ác nghiệp tệ hại nhất. Vì sao lại như vậy? Bởi nếu mang tà kiến thì bạn sẽ phạm vào tất cả ác nghiệp. Bây giờ bạn phải hiểu thế nào là tà kiến. Tà kiến có nghĩa là bạn tin rằng không có kiếp sống quá khứ và không có kiếp sống tương lai và tin rằng không có luật nhân quả. Một khi đã mang tà kiến thì bạn sẽ phạm vào mọi ác nghiệp, do đó điều quan trọng là phải có chánh kiến. Chỉ khi nào có chánh kiến thì bạn mới có thể tiếp tục bước sang những thực hành khác. Để có chánh kiến thì bạn phải hiểu biết nhiều hơn. Nếu không hiểu thì bạn không thể có chánh kiến. Để có chánh kiến vững chắc hơn, bạn phải hiểu biết nhiều hơn và phải phân tích kỹ lưỡng hơn. Nếu ai mang tà kiến thì người đó sẽ bị cuốn vào những điều sai quấy. Nói chung, trong cuộc sống ta có rất nhiều tư tưởng và quan điểm sai lầm vì ta quá tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Đôi lúc chúng ta không thể đặt trọn niềm tin vào những gì mình thấy, cũng như ta không thể hoàn toàn tin những gì mình không thấy. Những gì chúng ta nhìn thấy, chúng không thật sự như vậy. Nhiều lúc chúng ta không thấy được bản chất thật sự của chúng. Một nguyên nhân khác dẫn đến tà kiến là chúng ta nhìn nhận, đánh giá sự việc quá nhanh và quyết định quá vội vàng. Khi quá vội vàng đưa ra phán xét, ta tạo nên nhiều tư tưởng và quan điểm sai lầm trong tâm. Trong cuộc đời của Đức Phật, Ngài đã gặp một triết gia ngoại đạo, người luôn bắt lỗi giáo lý của Phật. Không chỉ bắt lỗi mà người đó còn dùng lời lẽ thô ác với Phật. Vào thời điểm đó, Đức Phật đang dạy một tư tưởng rất mới và đi ngược lại với tư tưởng xa xưa của Ấn Độ. Vào thời xa xưa, ở Ấn Độ có nhiều tư tưởng ngoài Phật giáo rất lạ lùng. Đức Phật đã phủ nhận tất cả và lý giải vì sao chúng là những tư tưởng sai lầm. Chính vì vậy, một triết gia ngoại đạo đã gặp Phật, ông ấy không chỉ bắt lỗi giáo lý của Ngài mà còn dùng nhiều lời lẽ thô lỗ. Theo quan điểm của triết gia đó, Đức Phật đang mang nhiều tà kiến. Theo quan điểm Phật giáo, tôi nghĩ ông triết gia đó mới là người mang nhiều tà kiến. Khi tranh luận mới diễn ra, Đức Phật và triết gia đều chưa thể thuyết phục được người kia. Khi cuộc tranh luận đến chỗ cao trào, triết gia kia đã nổi giận và nhổ vào mặt Phật. Ngay lúc đó, Đức Phật vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và mỉm cười. Vào thời đó, nhổ vào mặt người khác là một hành động phỉ báng nặng nề. Ngay lúc Đức Phật mỉm cười, rất nhiều triết gia ngoại đạo đã vô cùng kinh ngạc khi thấy vị triết gia kia thậm chí đã nhổ vào mặt Phật mà Ngài vẫn rất điềm tĩnh. Sau cuộc tranh luận, vị triết gia ngoại đạo đã không thể chợp mắt suốt đêm. Hôm sau, ông ta đến gặp Phật để xin Ngài thứ lỗi cho những gì ông đã làm. Câu chuyện cho thấy ông triết gia hành động lầm lạc vì mang tà kiến. Tà kiến là nguyên nhân đưa đến ác hạnh. Tà kiến đưa đến ác hạnh và ác hạnh dẫn đến kết quả tồi tệ. Dù bị phỉ báng nhưng Đức Phật vẫn mỉm cười và rất bình tĩnh. Đó là một hành vi đúng đắn vì Đức Phật có chánh kiến và kết quả là Ngài vẫn giữ được bình tĩnh và an lạc trong một hoàn cảnh như vậy. Năm giới cư sĩ. Sau khi đã quy y Tam Bảo, ta cần thực hành năm giới cư sĩ, từ bỏ năm ác nghiệp, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Bốn ác nghiệp đầu tiên trong năm giới cư sĩ đã được nhắc đến trong 10 bất thiện nghiệp. Ác nghiệp thứ năm trong năm giới cư sĩ là uống rượu. Tôi có nghe một câu chuyện có thật. Vào cuối năm 2008, khi thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, có hai ngành lớn vẫn phát triển rất tốt. Ngành y tế và ngành kinh doanh rượu. Khi buồn, bạn muốn uống rượu. Khi vui, bạn cũng muốn uống rượu. Khi buồn rầu, người ta cần rượu để giải sầu. Khi quá vui, họ cũng cần rượu để ăn mừng. Bây giờ, bạn cần biết Đức Phật đã dạy phải từ bỏ uống rượu. Theo quan điểm của y học, rượu cũng ảnh hưởng đến cơ thể và gây tổn hại đến sức khỏe của chúng ta. Nếu bạn hiện đang uống rượu, hãy cố gắng tư duy và giảm thiểu uống rượu. Nếu bạn không uống rượu thì rất tốt. Đặc biệt, tôi thấy giới trẻ phải học hành, do đó không uống rượu là điều rất quan trọng. Một dịp nọ, có một bác sĩ và một bệnh nhân đến gặp tôi và tôi đã nghe một câu chuyện rất buồn. Bác sĩ nói, mới sáng hôm đó, bệnh nhân của ông vừa đi xét nghiệm và phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn 3. Ngay lập tức, một câu hỏi nảy sinh trong tâm tôi. Tôi hỏi, anh có uống rượu không? Anh ta nói, trước kia uống rất nhiều rượu. Quá trễ rồi. Bây giờ, tình huống đáng buồn đó không thể nào được cứu vãn bằng cách ngừng uống rượu. Trong cuộc đời tôi đã đi rất nhiều nơi để thuyết giảng. Đôi lúc tôi cũng giảng ở bệnh viện. Trong bệnh viện, điều tôi quan sát thấy là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không chỉ tác động xấu đến bản thân người bệnh, mà còn ảnh hưởng xấu đến những thành viên trong gia đình họ. Chính vì vậy, nếu bạn có vấn đề gì về sức khỏe, việc đó sẽ ảnh hưởng đến gia đình của bạn. Do đó, sống lành mạnh là điều rất quan trọng. Để sống lành mạnh thì bạn cần làm gì? Tôi nghĩ trong vấn đề này, các bác sĩ sẽ đồng tình với tôi. Từ bỏ uống rượu. Nếu bạn nghĩ uống rượu tốt cho sức khỏe, thì hãy tận hưởng uống rượu. Khi tôi nói hãy từ bỏ uống rượu, có một phụ nữ Trung Hoa nói với tôi, cô ấy có thể bỏ rượu, nhưng mỗi tuần cô ta phải uống ít nhất 2 ly rượu vang vì nó tốt cho tim. Tôi đã hỏi bác sĩ về vấn đề này và các bác sĩ đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết có những cách làm khác tốt cho sức khỏe tim mạch. Uống rượu không phải là cách duy nhất. Có thể rượu tốt cho tim, nhưng cũng còn rất nhiều món khác tốt cho tim. Những người nghiện rượu thường lấy đó làm cớ để uống rượu. Nếu thật sự muốn làm gì đó tốt cho sức khỏe tim mạch thì bạn có rất nhiều cách, chứ không chỉ là uống rượu vang đỏ. Chúng ta cần phải có sức khỏe tốt, và để có sức khỏe tốt, ta cần ăn uống đúng cách. Ăn uống đúng cách tạo khác biệt rất lớn đối với sức khỏe thể chất của bản thân. Trong năm ác nghiệp, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, nếu bạn từ bỏ được cả năm điều thì rất tốt, nếu không thể từ bỏ hết thì ít nhất bạn phải cố gắng giảm thiểu. Từ bây giờ, bạn phải cố gắng thực hành như vậy. Dù bạn thực hành bất cứ giới nào trong năm giới, nó sẽ thay đổi bạn, giúp bạn trở thành một người tốt hơn và hạnh phúc hơn. Mục đích của việc thực hành pháp là để giúp bạn trở thành một người tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tôi hy vọng bạn sẽ thực hành những gì tôi đã nói. Nếu bạn thực hành thì chính bạn được lợi lạc, chứ không phải tôi. Tư duy về nghiệp và nghiệp quả. Có khi chúng ta làm thiện nghiệp và những lúc khác ta gây ác nghiệp. Vì sao chúng ta tạo nghiệp? Vì chúng ta nghĩ đến bản ngã, nghĩ đến tôi và của tôi. Hai tư tưởng này là động cơ gây ra thiện nghiệp và ác nghiệp. Bởi suy nghĩ về tôi và của tôi nên ta gây ra nhiều ác nghiệp, và cũng có lúc ta tạo thiện nghiệp khi suy nghĩ về tôi và của tôi. Nhiều lúc ta làm rất nhiều thiện hạnh nhưng vẫn không thấy kết quả tích cực. Trong nhiều tình huống ta không thể nhìn thấy những gì thật sự đang hiện hữu, và những gì ta nhìn thấy lại không có thực. Chúng ta không nhìn thấy hệ quả tích cực của thiện nghiệp vì ta không có khả năng nhìn nhận hoàn cảnh theo chiều hướng tích cực. Thay vào đó, ta nhìn nhận theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn. Vì vậy, nhiều lúc ta cảm thấy mình chẳng gặt hái được kết quả tích cực nào khi hành thiện nghiệp. Thiện hạnh sẽ mang lại hệ quả tích cực, nhưng điều quan trọng nhất là khi những điều tích cực đến trong cuộc sống, ta phải nhìn nhận chúng một cách đúng đắn. Nếu không thể nhìn nhận hoàn cảnh theo hướng tích cực thì, cho dù có rất nhiều điều tốt đẹp diễn ra trong cuộc sống, ta cũng không thể nhận ra bất cứ giá trị tích cực nào. Tôi luôn cảm thấy mọi sự việc xảy đến trong cuộc đời tôi đều tốt đẹp và tích cực bởi tôi nhìn nhận chúng một cách khác biệt. Tư duy về nhân quả sẽ giúp bạn rất nhiều về mặt tâm lý. Khi có điều gì tồi tệ xảy đến cho bản thân, tâm chúng ta sẽ nghĩ, tại sao, có quá nhiều nghi vấn tại sao nó xảy ra, tại sao nó xảy đến với tôi. Quá nhiều thắc mắc như thế sẽ khiến bạn tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, khi việc tốt xảy đến thì bạn lại chẳng bao giờ hỏi tại sao. Nếu bạn trúng số 100.000 đô la thì bạn sẽ chẳng bao giờ tự hỏi tại sao tôi được trúng số. Khi điều tốt xảy đến, nếu bạn hỏi tại sao nó đến với tôi thì bạn sẽ vui sướng hơn vì cảm thấy mình may mắn. Khi có chuyện tồi tệ xảy ra trong cuộc sống, theo lẽ tự nhiên ta thường oán trách tại sao nó lại xảy ra với chúng ta như vậy. Nghĩ rằng những chuyện không hay là kết quả của nghiệp sẽ mang lại sự xoa dịu tâm lý. Nếu không nghĩ như vậy thì khi nghịch cảnh đến, bạn cứ hỏi đi hỏi lại, tại sao nó lại xảy đến với tôi? Tại sao không phải là người khác? Nhiều câu hỏi tương tự sẽ nảy sinh trong tâm và bạn sẽ càng căng thẳng hơn. Hơn nữa, khi gặp khó khăn hay đau khổ, ta có thể nghĩ rằng những nỗi khổ đó đang tịnh hóa ác nghiệp của bản thân. Nếu nghĩ như vậy thì chúng ta thậm chí có thể tận hưởng nỗi đau. Điều quan trọng nhất là cách suy nghĩ này mang đến cho chúng ta sức mạnh tinh thần trong đời sống hàng ngày. Tôi vẫn thường nói rằng nếu có hy vọng thì có sự sống, nếu mất hy vọng thì bạn mất tất cả. Bạn phải tự khơi dậy niềm hy vọng trong cuộc sống và bằng cách thay đổi suy nghĩ, bạn có thể mang hy vọng đến với mình. Niềm tin vào quy luật, nghiệp và nhân quả mang đến cho chúng ta điểm tựa tinh thần khi phải đương đầu với khó khăn trong cuộc sống. Thêm vào đó, nếu thực hành từ bỏ ác nghiệp thì ta sẽ tích lũy được nhiều thiện nghiệp hơn. Khi thiện nghiệp tăng trưởng thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp và thuận lợi hơn. Thực hành tịnh hóa ác nghiệp. Chúng ta đã phạm ác nghiệp nhiều lần trong cuộc sống, không những trong đời này mà còn trong nhiều đời trước, ta đã phạm phải rất nhiều ác nghiệp. Bây giờ ta cần biết cách tịnh hóa ác nghiệp. Khi nói đến tịnh hóa ác nghiệp, điều đó có nghĩa là chúng ta tẩy trừ tập khí của ác nghiệp. Trong cuộc sống, mỗi khi phát hiện bản thân đã làm điều sai trái, bạn cần tiến hành tịnh hóa. Rất nhiều người khi thấy mình phạm sai lầm vẫn không hối hận mà cố tình lờ đi, thậm chí họ còn hả hê với những điều sai trái mình đã làm. Là những người thực hành theo đạo Phật, chúng ta không được giống như vậy. Khi thấy lỗi lầm của bản thân, chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lỗi lầm và ta phải tịnh hóa chúng. Đôi lúc, chúng ta cố tình phạm ác nghiệp, nhưng phần lớn ta phạm ác nghiệp mà không biết mình đang phạm. Vì vậy, Đức Phật đã dạy, vô minh là khổ đau. Tuy nhiên trong tiếng Anh, người ta lại nói vô minh là hỷ lạc, nếu bạn không biết gì cả thì sẽ hạnh phúc và sung sướng. Một lần tôi đang đi bộ trên một con đường ở Đài Bắc thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang bán vé số. Lúc đó bà ấy đang ngủ gật. Tôi cảm thấy thương bà ấy và nói với học trò tôi hãy mua vé số của bà. Học trò tôi đã trả khoảng 2-4 đô la cho một tờ vé số. Khi mua giúp bà ấy một tờ vé số, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Khi về nhà, học trò tôi dò số ngay và phát hiện trúng thưởng 25 đô la. Sau đó tôi nghiệm ra rằng người phụ nữ đó cầm trên tay xấp vé số có chứa một giải thưởng 25 đô la, nhưng bà ấy vẫn không hay biết. Trong tay bà có thể còn có những tờ vé số may mắn khác, giải thưởng lên đến hàng trăm ngàn đô la. Tuy nhiên, bà ấy không thể nắm bắt thời cơ, chỉ vì vô minh. Lúc đó, đột nhiên tôi nhớ đến lời Phật dạy, vô minh là khổ đau. Ở Đài Bắc, họ từng kể tôi nghe một chuyện rất buồn cười. Trong một đợt xổ số, giải độc đắc trị giá đến 10 triệu đô la, họ nói rằng người trúng giải độc đắc vẫn lại trở thành người nghèo vài năm sau khi trúng số. Đó thật sự là cách nghiệp vận hành, dù họ trúng số độc đắc, nhưng sau đó vẫn lại trở thành người nghèo. Họ nói chuyện đó diễn ra khá thường. Ngài Tịch Thiên đã nói, chỉ có Đức Phật thấu triệt toàn bộ về nghiệp. Những kẻ khác không thể hiểu được cách nghiệp vận hành. Bây giờ, chúng ta nói về cách tịnh hóa ác nghiệp thông qua thực hành tịnh hóa kim cang tắc đọa Vajrasattva. Có hai cách thực hành ngắn và cách thực hành dài. Ở đây, tôi sẽ hướng dẫn cách ngắn gọn và dễ thực hành. Bước 1. Bạn phải sinh lòng hối cải về ác nghiệp đã phạm dù vô tình hay cố ý. Đồng thời, bạn tự hứa với bản thân là mình sẽ không tái phạm nữa và bạn phải cố gắng hết sức không tái phạm ác nghiệp đó nữa. Bước 2. Bạn cần trì tụng thần chú Kim Cang Tác Đọa để tịnh hóa ác nghiệp. Om Bensa Satohum hoặc Om Vajra Sattvahum. Bạn có thể tụng 3 lần, 7 lần hoặc nhiều hơn tùy theo ước muốn. Bạn cần quán tưởng Đức Kim Cang Tác Đọa trong khi tụng thần chú. Nếu không quen thuộc với việc quán tưởng Đức Kim Cang Tác Đọa, thì bạn có thể quán tưởng Đức Phật Thích Ca và bạn cũng có thể tụng chú của Phật Thích Ca Om Muni Muni Maha Muni Ye Soha. Nếu không quen thuộc với việc quán tưởng Phật Thích Ca, thì bạn có thể tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu không quen tụng Bát Nhã Tâm Kinh thì ít nhất bạn có thể cầu nguyện với Đức Phật Thích Ca để tịnh hóa mọi ác nghiệp của mình. Đây là cách tịnh hóa ác nghiệp ngắn gọn và dễ thực hành. Từ bi. Khi tôi nói đến lòng từ bi và tầm quan trọng của việc tu dưỡng lòng từ bi, điều này không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào, mà đây chỉ là một phương cách sống. Tầm quan trọng của tâm từ bi. Trong cuộc sống, luôn có hai dạng bi kịch diễn ra. Không có được những gì mình muốn là bi kịch, điều này ai cũng rõ. Bi kịch thứ hai nghe rất khôi hài, đó là đạt được những gì mình mong muốn. Bạn sẽ thắc mắc tại sao có được những gì mình muốn lại là bi kịch. Có một câu chuyện nổi tiếng về một ông vua luôn muốn có nhiều vàng hơn nữa. Một lần nọ, khi ông vua đang cầu nguyện, Thượng Đế hiện ra trước mặt ông và hỏi, ông muốn gì? Ông vua xin Thượng Đế ban cho ông quyền năng để tất cả những gì ông chạm vào đều biến thành vàng. Thượng Đế đã ban cho ông vua quyền năng như ông mong muốn. Khi ông vua chạm vào cung điện, bàn ghế thì tất cả đều biến thành vàng và ông rất sung sướng. Sau đó, khi ông vua dùng bữa, tất cả thức ăn ông chạm vào đều biến thành vàng. Rồi, ông vua vô tình chạm phải cô con gái, khiến cho nàng công chúa hóa thành một pho tượng bằng vàng. Lúc đó, ông vua rất hối hận vì đã xin Thượng Đế quyền năng biến mọi thứ thành vàng. Ông khóc nức nở và cầu nguyện với Thượng Đế hãy lấy lại quyền năng đó. Ông vua nói, giờ đây con thật sự muốn con gái mình trở lại. Trong cuộc sống đôi khi có được những gì mình mong muốn lại trở thành bi kịch. Làm thế nào để ta có một cuộc sống hoàn hảo? Để có một cuộc sống hoàn hảo thì ta cần một hướng đi đúng đắn và hoàn hảo. Nếu bạn hỏi làm thế nào để sống hạnh phúc thì sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Nếu bạn đặt câu hỏi này với cỗ máy tìm kiếm Google thì sẽ nhận được hàng ngàn lời giải đáp. Tuy nhiên, Google chỉ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể chia sẻ kinh nghiệm. Có rất nhiều điều chúng ta cần tích lũy thông qua kinh nghiệm. Khi tôi hỏi thế nào là một cuộc sống hoàn hảo, phần lớn mọi người đều cho rằng cuộc sống hoàn hảo khi ta khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi đồng ý với quan điểm này và vấn đề được đặt ra ở đây là lòng từ bi có vai trò gì trong việc kiến tạo hạnh phúc và duy trì sức khỏe hay không? Khi tôi nói đến lòng từ bi và tầm quan trọng của việc tu dưỡng lòng từ bi, điều này không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào, mà đây chỉ là một phương cách sống. Nói chung, tình thương và lòng bi mẫn là những chủ đề không liên quan đến tôn giáo nào. Loài thú không biết đến tôn giáo nào, nhưng chúng cũng cần tình yêu thương. Tình yêu thương rất quan trọng đối với loài thú, nhưng tôn giáo thì không. Đối với chúng ta, khi vừa được sinh ra đời, ta không theo một tôn giáo nào cả. Ta đã không cần tôn giáo, nhưng vẫn cần tình thương và lòng bi mẫn từ mẹ và những người khác. Khi nhìn cảnh một người mẹ đang cho con bú, ta chỉ nhìn thấy dòng sữa mẹ, nhưng dòng sữa đó đồng thời mang theo tình thương và lòng bi mẫn của người mẹ dành cho đứa con. Nếu có hai đứa trẻ sơ sinh, một đứa được bú sữa mẹ, còn đứa kia được nuôi bằng các chất dinh dưỡng giống như sữa mẹ, bạn nghĩ có khác biệt gì giữa sự phát triển của hai đứa trẻ không? Khoa học đã chứng minh có sự khác biệt to lớn. Sự phát triển của trẻ nhỏ không chỉ phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng mà còn phụ thuộc vào sự chăm sóc, yêu thương và lòng bi mẫn từ cha mẹ. Những yếu tố này rất quan trọng, vì vậy lòng từ bi là một vấn đề không liên quan đến tôn giáo mà thậm chí đó là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Khi một người mẹ cho con bú, đứa con không chỉ nhận được sữa mẹ mà còn nhận được tình thương và lòng bi mẫn của mẹ chảy theo dòng sữa. Chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng khoa học đã chứng minh điều đó. Lòng từ bi mang đến hạnh phúc và đồng thời giúp cơ thể khỏe mạnh. Lòng từ bi mang lại hạnh phúc như thế nào? Nói chung, để có đời sống hạnh phúc thì bạn cần lưu ý vài điểm quan trọng. Thứ nhất, bạn phải có rất ít phiền não như chấp ngã, sân hận. Thứ hai, bạn cần có những mối quan hệ rất tốt với gia đình, vợ chồng, con cái và bè bạn. Duy trì những mối quan hệ lành mạnh là điều rất quan trọng. Thứ ba, bạn cần phải kiểm soát được bản thân. Ba điểm này rất quan trọng. Bạn phải có rất ít phiền não như chấp ngã, sân giận, vì những cảm xúc này sẽ hủy hoại an lạc và hạnh phúc nội tâm. Bạn phải biết cách kiểm soát những cảm xúc tiêu cực này. Bạn cũng cần có quan hệ tốt với gia đình, vợ chồng, con cái và bạn bè. Khi những mối quan hệ này không được suôn sẻ, điều đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân. Yếu tố sau cùng là bạn phải kiểm soát bản thân, nghĩa là bạn phải đặt ra mục tiêu cho riêng mình và hướng đến mục tiêu với tinh thần kỷ luật cao độ. Có một người lái xe đến một giao lộ và hỏi đường, con đường này dẫn đi đâu vậy? Người được hỏi nói, anh muốn đi đâu? Anh tài xế nói, tôi cũng không biết mình phải đi đâu nữa. Người kia đáp, vậy thì anh đi đường nào cũng được, không có gì khác biệt cả. Chính vì vậy, ta phải đặt mục tiêu và vạch ra cho mình một hướng đi đúng đắn, đó chính là kiểm soát bản thân. Ba điểm này là những yếu tố quan trọng để có một đời sống hạnh phúc. Để có cuộc sống hạnh phúc, lòng từ bi đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ, bạn cần gì để có những mối quan hệ lành mạnh với vợ chồng, con cái và bè bạn? Bạn cần phải hy sinh. Điều này rất quan trọng. Một lần nọ, trong một nhà hàng ở Đài Loan, tôi thấy một đôi nam nữ ngồi cùng bàn, họ trò chuyện rất nhiều và nắm tay nhau. Ở một bàn khác, có một đôi nam nữ không trò chuyện nhiều, mà chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại của mỗi người. Lúc đó tôi nghĩ, đôi nam nữ trò chuyện nhiều, có lẽ mới yêu nhau, còn đôi nam nữ kia đã yêu nhau rất lâu rồi. Với cặp đôi mới yêu, họ sẽ hy sinh nhiều thứ hơn cho nhau, kể cả hy sinh thời gian dùng điện thoại. Hy sinh là yếu tố quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ. Bạn chỉ có thể hy sinh khi có tâm từ bi, nếu không thì rất khó hy sinh. Nếu có tâm từ bi thì bạn sẽ có thể hy sinh rất nhiều thứ. Khi đã có thể hy sinh nhiều thứ thì mọi quan hệ đều trở nên vững chắc, dù là quan hệ bạn bè, vợ chồng hay quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Khi bạn có tình thương và lòng bi mẫn đối với người thân và bạn bè, thì hy sinh sẽ không là gì cả, rất đơn giản. Tôi nói như vậy vì tôi đã hy sinh thời gian và cuộc sống của mình rất nhiều, chứ tôi không phải là một người chưa từng hy sinh. Tôi không giống Google. Google có thể đưa ra lời khuyên tương tự, nhưng Google không hy sinh điều gì cả. Trong tình bạn, đôi khi bạn phải biết hy sinh, và nếu bạn thật sự có tâm từ bi đối với bạn bè mình thì hy sinh là điều dễ dàng. Hồi tôi còn nhỏ, ba tôi từng nhắc đến một câu nói nổi tiếng ở Tây Tạng: người lười biếng luôn cảm thấy việc tu tập Phật Pháp thật dễ dàng, nhưng để trở thành một hành giả tốt thì bạn sẽ không còn thời giờ để ngủ. Để trở thành một hành giả tốt, bạn phải hy sinh rất nhiều thứ. Tu sĩ như tôi phải tuân thủ 253 giới luật, nghĩa là tôi phải hy sinh 253 điều. Tuy nhiên, bạn cũng cần có kiến thức và trí tuệ để biết những gì nên hy sinh và những gì không nên hy sinh. Tâm từ bi là yếu tố then chốt giúp chúng ta giảm thiểu phiền não như chấp ngã, sân hận. Những cảm xúc phiền não này thật sự hủy hoại hạnh phúc của chúng ta một cách trầm trọng. Ví dụ trong cuộc sống, khi phải đưa ra quyết định từ việc nhỏ đến việc lớn, ta đều biết rằng chúng ta phải có cái nhìn tổng thể về vấn đề. Tuy nhiên, ta không làm như vậy trong hầu hết mọi tình huống mà chỉ tìm cách thỏa mãn duy nhất bản ngã của mình. Bạn hãy nhìn lại bản thân, có bao nhiêu quyết định bạn từng đưa ra chỉ để thỏa mãn bản ngã. Mỗi khi tranh đấu với người khác, bạn rất quyết đoán chỉ vì bản ngã, chứ không phải vì giá trị của mục tiêu tranh đấu đó. Tôi có một kinh nghiệm ở Việt Nam. Khi tôi nói về bất cứ chủ đề nào, tôi chưa từng thấy có người nào nói tôi không biết. Dù chủ đề là gì đi nữa, họ sẽ nói và nói về một ý tưởng nào đó. Năm ngoái, ở Thụy Sĩ, chúng tôi trò chuyện cùng nhau và một người đàn ông đã nói ông ấy không biết về chủ đề chúng tôi đang nói. Tôi thấy điều đó thật thú vị. Ông ấy thành thật thừa nhận mình không biết và tôi thật sự thích điều đó. Ý của tôi ở đây là đôi khi bản ngã khiến chúng ta tưởng rằng mình biết tất cả. Có một câu nói thú vị, người nào nghĩ rằng mình biết tất cả chính là người phải học hỏi nhiều nhất. Đôi khi những phiền não như chấp ngã, sân giận khiến chúng ta lạc lối. Để giảm thiểu những phiền não này, yếu tố then chốt là thực hành tâm từ bi. Khi bạn nổi giận với người mình không ưa hoặc nổi giận với kẻ thù, cơn giận sẽ khiến bạn tổn thương nhiều hơn. Chúng ta đều biết như vậy, cơn giận không những hủy hoại hạnh phúc của bạn, mà nó còn hủy hoại hạnh phúc của gia đình bạn. Bạn biết như vậy, nhưng vẫn không thể ngừng nổi giận. Tôi vẫn nhớ rõ Có nhiều lúc khi ba tôi về nhà vì một vấn đề khó khăn bên ngoài nào đó mà ông nổi giận và la mắng người nhà. Ông đang tức giận một người khác và phải xả cơn giận, nhưng ông lại xả giận vào mẹ tôi. Tôi vẫn còn nhớ những chuyện như vậy hồi tôi còn nhỏ, và tôi biết sự việc này không chỉ xảy ra trong nhà tôi, mà đang diễn ra ở rất nhiều gia đình khác. Với những chuyện như vậy trong truyền thống Tây Tạng từ đời này sang đời khác, chúng tôi thường tiến hành nhiều nghi thức cầu nguyện và puja. Tuy nhiên, điểm then chốt vẫn là thực hành tâm từ bi. Khi Đức Phật dạy về tâm từ bi và thực hành phát tâm từ bi đối với người khác, Ngài không đề cập đến bất cứ tư tưởng tôn giáo nào. Điều Ngài dạy là một lối sống hạnh phúc lành mạnh và có lợi cho sức khỏe, chứ không phải là một tư tưởng tôn giáo. Theo quan điểm y khoa, trạng thái tinh thần có nhiều tác động đến sức khỏe thể chất. Sức khỏe thể chất và trạng thái tinh thần có nhiều mối liên hệ mật thiết với nhau, đặc biệt trong thế kỷ thứ 21 này. Tôi biết bạn phải làm việc rất chăm chỉ, chịu áp lực công việc và nhiều áp lực khác. Bạn cần biết rằng khi tâm trí phải chịu nhiều áp lực như vậy thì sức khỏe thể chất cũng bị ảnh hưởng. Hồi tháng 3 năm 2016, tôi đã đến Bangalore, một trong những vùng có nền công nghệ thông tin phát triển nhất ở Ấn Độ. Có rất nhiều công ty công nghệ thông tin ở đó. Tôi đã gặp một vị bác sĩ và vị ấy nói rằng ở một công ty nọ, nhân viên còn rất trẻ, khoảng từ 25 đến 40 tuổi, nhưng hầu hết họ đều có vấn đề về tim. Chỉ có hai người không có bệnh về tim. Trong hai người đó, một người là tài xế của công ty, còn người kia chuyên phục vụ trà cho nhân viên công ty. Bạn cần biết rằng khi tâm an lạc hơn thì sức khỏe thể chất cũng được cải thiện. Đây là điều được cả thế giới công nhận. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng chế độ dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe. Tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng ngoài chế độ dinh dưỡng, còn các yếu tố khác nữa. Khi tâm ta chất chứa nhiều phiền não như sân giận, chấp ngã, chúng sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất. Khi tâm bạn từ bi hơn, thì sức khỏe sẽ được cải thiện. Tôi biết một người là nhân viên dịch vụ công ích, ông ấy phải làm nhiều việc xã hội, đặc biệt là phục vụ người nhiễm HIV/AIDS. Ông ấy đã kể cho tôi nghe một điều thú vị. Đối với những bệnh nhân nhiễm HIV ở giai đoạn cuối, tuổi thọ của nữ giới luôn cao hơn nam giới, thời gian sống của người phụ nữ mang bệnh dài hơn thời gian sống của người nam mang bệnh. Ông ấy rất ngạc nhiên và không giải thích được điều này. Ông ấy nói hệ miễn dịch của người phụ nữ mạnh hơn nam giới, nhưng ông không hiểu vì sao lại như vậy. Tôi cảm thấy về mặt sinh học, phụ nữ có lòng bi mẫn hơn và điều đó đã ảnh hưởng nhiều đến hệ miễn dịch của họ. Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Bây giờ chúng ta nói về quan điểm của khoa học về thực hành từ bi. Bạn có thể tìm trên Google công trình nghiên cứu của Đại học Emory ở Hoa Kỳ. Họ đã nghiên cứu về hiệu quả của việc thực hành từ bi. Họ yêu cầu tình nguyện viên thực hành 20 phút mỗi ngày, và sau một tháng, họ kiểm tra não bộ bằng MRI để xem kết quả. Họ phát hiện ra việc thực hành từ bi mang lại rất nhiều hiệu ứng tích cực lên cơ thể. Thực hành tu dưỡng tâm từ bi. Khi tôi nói đến thực hành tâm từ bi, có rất nhiều người hiểu lầm. Khi nói thực hành tâm từ bi, tôi không nói rằng bạn phải trao tặng một món đồ nào đó cho người khác. Có một câu chuyện kể về một người nói rằng anh ta bắt đầu thực hành tâm từ bi. Người bạn của anh ta hỏi, việc anh thực hành tâm từ bi thật tuyệt. Khi anh đang thực hành tâm từ bi. Nếu anh có hai con ngựa, thì anh có tặng một con ngựa cho một người không có ngựa không? Anh trả lời, tất nhiên rồi, tôi đang thực hành tâm từ bi mà. Người bạn hỏi tiếp, nếu anh có hai con bò, thì anh có tặng một con bò cho một người không có bò không? Anh ta cũng trả lời, có, vì anh đang thực hành tâm từ bi. Rồi người bạn hỏi, nếu anh có hai con lừa, anh sẽ tặng một con lừa cho một người không có lừa chứ? Bây giờ anh ta trả lời, không, tôi sẽ không tặng. Người bạn của anh ta rất ngạc nhiên và hỏi, các tình huống đều giống nhau, nếu anh có hai con bò, thì anh sẵn sàng tặng một con cho người không có bò, nếu anh có hai con ngựa, thì anh sẵn sàng tặng một con cho người không có ngựa, vậy tại sao nếu có hai con lừa, thì anh lại không tặng một con? Anh ta trả lời, không, các tình huống này không giống nhau, tôi nói rằng tôi sẽ tặng một con bò, nếu tôi có hai con bò, tôi sẽ tặng một con ngựa, nếu tôi có hai con ngựa, nhưng tôi sẽ không tặng con lừa nào cả, vì trên thực tế, bây giờ, tôi không có hai con bò, không có hai con ngựa, nhưng tôi lại có hai con lừa. Câu trả lời này rất xác đáng. Khi chúng ta bắt đầu thực hành tâm từ bi, ta không cần phải có hành động cụ thể. Trước hết, bạn nên bắt đầu tu dưỡng từ bi trong tâm mình, còn hành động cụ thể có thể tiến hành sau. Tôi sẽ hướng dẫn vài bước thực hành phát khởi tâm từ bi. Bạn có thể thực hành 10 đến 15 phút mỗi ngày. Nếu bạn cảm thấy mình không có đủ thời gian để thực hành, thì hãy giảm thời gian xem TV và lướt Internet 10 phút. Đôi lúc tôi thấy mình có rất nhiều thời giờ, nhưng cũng có lúc tôi thấy mình không có thời gian. Bạn có đủ thời gian hay không? Điều này tùy thuộc vào cách bạn quản lý thời gian. Nếu quản lý thời gian thật đúng đắn thì bạn sẽ có rất nhiều thời gian. Nếu không quản lý đúng thì bạn sẽ không có chút thời gian nào cả. Bạn có thể thực hành 5 phút buổi sáng, 5 phút ở nơi làm việc và theo dõi những hiệu ứng từ việc thực hành. Chẳng hạn như bạn cảm thấy thoải mái hơn, tâm trí điềm tĩnh hơn. Nếu cảm nhận được kết quả tích cực như vậy, thì bạn hãy tiếp tục thực hành. Nếu không thấy khác biệt gì đáng kể, thì không cần thực hành nữa. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng cố gắng thực hành thì vẫn tốt hơn là không làm gì. Trước hết, bạn nhắm mắt lại và nghĩ đến người thân hoặc gia đình của bạn và phát khởi mong ước họ được hạnh phúc và mọi khổ đau nơi họ đều tan biến. Tiếp theo, khi đang nhắm mắt, bạn nghĩ rằng mình đang nhận về tất cả khổ đau của họ dưới dạng ánh sáng đen đi vào cơ thể của bạn. Trong lúc bạn đang hít thở, hãy quán tưởng hình ảnh người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái của bạn. Khi bạn thở vào, bạn nghĩ rằng bạn đang nhận về mọi khổ đau của người thân yêu dưới dạng ánh sáng đen theo hơi thở đi vào cơ thể của bạn. Khi bạn thở ra, bạn nghĩ rằng bạn đang trao tặng mọi hạnh phúc của mình cho người thân. Khi nghĩ rằng mình đang nhận về khổ đau của người thân, bạn không nên lo sợ vì chắc chắn bạn sẽ không khổ đau như vậy. Ví dụ, nếu bạn nghĩ đến một ông vua và quán tưởng nhận về tất cả hạnh phúc của ông vua đó, thì bạn có được hạnh phúc đó không? Không. Tương tự, khi quán tưởng nhận về khổ đau của người khác, bạn sẽ không phải chịu đau khổ như vậy. Chúng ta nên tâm niệm cầu nguyện cho tất cả chúng sinh, cha mẹ trong sáu nẻo được hạnh phúc và được giải thoát khỏi mọi khổ đau. Khi tiếp xúc với người khác, khi gặp bạn bè hoặc bất cứ khi nào bắt gặp một người đau khổ hay một con thú đau khổ, bạn hãy cầu nguyện cho chúng sinh đó thoát khỏi mọi cảnh khổ và có được hạnh phúc cùng an lạc. Khi đến nơi làm việc, bạn cũng cố gắng phát khởi tâm nguyện như thế đối với những người khác. Mục đích sâu cùng của việc tu dưỡng tâm từ bi không phải là để hiểu cảm nhận của người khác mà là để cảm nhận được những gì người khác cảm nhận. Hãy cố gắng thực hành, bạn không mất gì cả. Hãy thực hành 10 đến 15 phút mỗi ngày trong một tháng và xem có hiệu quả gì không. Nếu bạn thành công thì rất tốt, nếu bạn không thành công thì cũng rất tốt. Nếu bạn thực hành thành công thì điều này chứng tỏ cách thực hành này có hiệu quả đối với bạn. Nếu bạn thực hành không thành công thì ít nhất bạn biết rằng cách thực hành này vô dụng và không hiệu quả đối với bạn. Khi Thomas Edison phát minh bóng đèn điện, ông ấy đã nói, tôi chưa từng thất bại, tôi chỉ vừa khám phá ra 10.000 cách sẽ không mang lại kết quả gì. Thomas Edison đã thử nghiệm rất nhiều lần và ông ấy không cảm thấy mình thất bại trong những lần trước đó. Tương tự, nếu bạn thực hành và nhận ra cách thực hành này không có kết quả, bạn không thất bại, mà bạn biết rằng phương pháp này không có tác dụng. Nếu bạn thực hành thành công thì rất tốt. Tôi nghĩ tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Hỏi, nếu có một người trong tâm chứa đầy phiền não và anh ta muốn tự sát thì tôi phải thực hành từ bi đối với người đó như thế nào? Đáp: thật sự rất đáng buồn cho người muốn tự sát. Có nhiều nguyên nhân khiến người ta muốn tự sát, nhưng nguyên nhân chủ yếu là họ mất hết hy vọng. Cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nếu còn hy vọng vượt qua khó khăn, thì bạn sẽ cố gắng sống tiếp. Nếu đánh mất mọi hy vọng vượt khó, thì người ta sẽ nghĩ rằng tự sát là phương án duy nhất để thoát khỏi nghịch cảnh. Khó khăn có thể rất nhỏ bé, nhưng nếu không còn hy vọng vượt qua khó khăn nhỏ ấy, thì người ta cũng muốn tự sát. Đôi khi người ta lại tự sát vì giận dữ. Dù do nguyên nhân gì đi nữa, thì tự sát là một chuyện rất đáng buồn. Điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho họ, để gửi đến họ năng lượng cùng những suy nghĩ tích cực. Hỏi, thầy dạy cách quán tưởng người thân và nhận về mình khổ đau của người thân, nhưng trên thực tế, chúng ta sẽ không thực sự chịu khổ thay cho họ. Khi thực hành như vậy, người thân của chúng ta có hết khổ không? Đáp: vấn đề này tùy thuộc vào hai điểm. Thứ nhất là trạng thái tâm của bạn. Nếu tâm bạn có năng lực mạnh mẽ, thì thực hành như vậy sẽ có hiệu quả trong việc giúp người thân bớt khổ. Thứ hai, nếu bạn và người thân có liên kết mật thiết về nghiệp, thì thực hành này có thể có hiệu quả. Do đó, việc cầu nguyện của bạn có hiệu quả hay không tùy thuộc vào hai yếu tố. Bạn có liên kết nghiệp chặt chẽ với người thân hoặc năng lực của tâm bạn rất mãnh liệt. Hỏi, tôi rất buồn vì con trai tôi rất ngỗ nghịch và không nghe lời. Khi tôi khuyên bảo thì nó phản ứng rất vô lễ. Có khi nó còn lớn tiếng với tôi phải làm gì để dạy con? Đáp: điều này tùy thuộc vào độ tuổi của con bạn. Điều quan trọng là phải hiểu được thái độ của đứa trẻ. Đôi khi thái độ của một đứa trẻ hình thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không thật dễ dàng để khuyên bảo và bạn cần phải tiến hành từng bước một. Tôi nghĩ sẽ cần thời gian. Tôi thực sự hiểu rằng các bậc cha mẹ thường luôn lo lắng về con cái của mình. Tôi thực sự hiểu cảm giác của bạn. Trong cuộc sống của tôi, với tư cách là một đạo sư, đôi lúc học trò thực sự nghe lời tôi, nhưng cũng có lúc họ cố dạy lại tôi và yêu cầu tôi làm thế này thế nọ. Vài học trò cố làm công việc của người thầy. Việc của người thầy là nói cho học trò biết họ phải làm gì. đó không phải là việc của học trò, vậy mà dạy học trò vẫn hành xử như vậy. Trước hết, bạn phải hiểu con mình. Để hiểu con, bạn phải biết rõ về bạn bè của nó. Thứ hai, bạn nên thay đổi cách tiếp cận. Cách tiếp cận hiện tại của bạn không phù hợp với đứa con, nên nó phản ứng lại như vậy. Điều quan trọng hơn nữa là bạn phải lắng nghe. Bạn luôn cố khuyên bảo nhưng lại không lắng nghe. Điều này rất quan trọng. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn với con cái và lắng nghe chúng nhiều hơn. Trí tuệ. Trong Đạo Phật, tánh không là bản tánh rốt ráo của mọi sự vật hiện tượng. Chính vì vậy, Đức Phật đã dạy rằng liễu ngộ tánh không chính là con đường đưa đến giải thoát. Tánh không. Nếu tìm hiểu kỹ về Đạo Phật thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều bộ kinh nói về tánh không. Có một vị học giả thời xưa nói rằng khi bạn càng nói thì sẽ càng rời xa thực tại. Khi đến gần thực tại hơn thì càng khó diễn đạt bằng lời. Điều này rất đúng. Đức Phật đã nói về tánh không qua hàng trăm bộ kinh. Có lẽ Đức Phật càng giảng nhiều thì người ta lại càng xa rời tánh không. Khi con người bàn luận nhiều hơn về những tư tưởng khác nhau về tánh không thì họ lại càng xa rời tánh không. Đối với một vấn đề đơn giản, đôi khi chúng ta thảo luận, nói tới nói lui thì vấn đề đơn giản đó lại trở nên phức tạp hơn. Nếu như vậy thì chúng ta có thể thắc mắc vì sao Đức Phật đã nói rất nhiều về tánh không và có rất nhiều kinh điển nói về tánh không. Nếu bạn đọc Bát Nhã Tâm Kinh, đó là một bản kinh rất nổi tiếng, đã đúc kết ý nghĩa tinh yếu về tánh không chỉ trong vỏn vẹn hai trang giấy. Khi người nghe không hiểu thì Đức Phật không còn cách nào khác ngoài việc phải giảng giải nhiều hơn, đó là cách duy nhất. Khi Ngài giảng ngắn gọn thì người nghe không thể hiểu, nên Đức Phật phải triển khai chi tiết hơn và do đó nhiều bộ kinh đã ra đời. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật giảng rất đơn giản, nhưng người ta lại không thể nào hiểu được. Đến đây, bạn có thể thắc mắc tại sao lại nói Bát Nhã Tâm Kinh rất đơn giản. Khi đọc Bát Nhã Tâm Kinh 2-3 lần nhưng bạn vẫn không hiểu, thì tôi nghĩ các bạn sẽ cho rằng bài kinh này không hề đơn giản. Một lần tôi đi trên một chiếc ô tô với cậu bé khoảng 5 tuổi rưỡi và cậu bé đã hỏi tôi một câu. Lúc đầu cậu bé nói không có câu hỏi nào hết nhưng tôi đã đề nghị hãy đặt một câu hỏi đi và cậu đã hỏi khi nào thầy thành Phật. Tôi hỏi cậu bé làm sao cậu có thể nghĩ đến câu hỏi đó. Cậu bé trả lời là đã muốn hỏi câu hỏi đó từ lâu nhưng lại quên mất. Những người xung quanh đều bật cười, nhưng với tôi thì câu hỏi đó khó hơn cả Bát Nhã Tâm Kinh. Chừng nào tôi thành Phật, điều đó tùy thuộc vào việc tôi hiểu về trí tuệ Bát Nhã đến đâu, hiểu Tâm Kinh và hiểu tánh không đến mức nào. Khi bạn đã hiểu tánh không hoàn hảo và tường tận, thì Phật quả không còn xa nữa. Nếu chưa hiểu tường tận về tánh không, thì bạn sẽ còn mất nhiều thời gian để đạt được Phật quả. Tánh không và duyên khởi. Nói đến căn bản tánh không, chúng ta phải hiểu vài điểm. Căn bản tánh không chính là duyên khởi, và duyên khởi chính là căn bản tánh không. Mỗi một đồng xu đều có hai mặt, và tánh không cũng có hai khía cạnh. Một mặt là tánh không, mặt kia là duyên khởi. Khái niệm duyên khởi ở đây rất tương đồng với thuyết tương đối của nhà bác học Einstein. Tuy nhiên, Einstein đã khám phá được một mặt của đồng xu là thuyết tương đối. Nhưng ông đã không thể tìm ra mặt thứ hai là tánh không. Tuy nhiên, khi Đức Phật nói về tánh không, Ngài đã kết hợp cả hai mặt. Một bên là tánh không, một bên là tính chất tương đối. Do đó, khi nói về căn bản tánh không thì điểm căn bản của tánh không là tính chất tương đối. Thông qua tính tương đối, chúng ta cố gắng chứng minh rằng mọi sự hiện hữu trong thực tại đều có bản chất là không. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường thắc mắc tánh không là gì. Một trong những vị thầy lớn tuổi đã nói rằng tánh không cũng như bầu trời, không có gì cả. Câu trả lời đó đã không thực sự thuyết phục tôi. Lúc đó tôi còn rất nhỏ nên chưa được học triết học. Vì vậy, dù tôi chưa được thuyết phục nhưng tôi vẫn không bác bỏ học thuyết đó. Trong Đạo Phật, tánh không là bản tánh rốt ráo của mọi sự vật hiện tượng. Chính vì vậy, Đức Phật đã dạy rằng liễu ngộ tánh không chính là con đường đưa đến giải thoát. Trong quyển sách có tựa đề Tiến hóa Evolution của Einstein, ông ấy nói rằng Đạo Phật chính là con đường giải thoát. Đức Phật cũng đã dạy rằng thực chứng tánh không là con đường đưa đến giải thoát. Tuy nhiên, khái niệm giải thoát của Einstein và khái niệm giải thoát trong Đạo Phật có đôi chút khác biệt. Có rất nhiều cách khác nhau để tiếp cận chủ đề tánh không. Nếu các bạn nhìn theo quan điểm khoa học thì sẽ thấy khoa học hiện đại vẫn chưa thể tiếp cận hoàn toàn học thuyết tánh không. Có lẽ các nhà khoa học đã nghiên cứu được một nửa học thuyết tánh không, nhưng vẫn chưa thể nào lý giải toàn bộ vấn đề. Nếu bạn nhìn theo quan điểm Phật giáo, việc thực chứng được tánh không không những đưa chúng ta đến giải thoát mà còn giúp ta tận diệt mọi ác niệm. Thực chứng tánh không là con đường duy nhất để chúng ta diệt trừ mọi cảm xúc tiêu cực, mọi ác niệm và phiền não. Tôi còn nhớ một lần tôi nói chuyện ở một trường đại học về tánh không, thuyết tương đối của Einstein và quan điểm của Đạo Phật về thuyết tương đối. Vài sinh viên không chấp nhận và họ đã đưa ra nhiều câu hỏi tranh luận. Họ nói rằng họ không thể chấp nhận, tuy nhiên tôi thích những sinh viên như vậy. Họ có đầu óc rất nhạy bén, đặc biệt khi nói đến phương trình E bằng MC bình phương của Einstein. Họ muốn biết thật chính xác về cách Đạo Phật giải thích phương trình này. Thật sự thì một vài sinh viên rất sắc sảo khi tranh luận. Nếu các bạn nói về phương trình E bằng MC bình phương thì trong tiếng Tây Tạng chúng tôi không có thuật ngữ nào cho phép toán bình phương. Do đó, người Tây Tạng phải mượn thuật ngữ từ tiếng Anh. Người Tây Tạng nào không biết tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác thì họ không thể thảo luận bất cứ gì về chủ đề này. Họ không thể diễn tả phép toán bình phương vì tiếng Tây Tạng không có thuật ngữ khoa học. Khi nói về tánh không và tính tương đối, Einstein đã tiếp cận theo hướng rất hiện đại, khía cạnh tương đối, nhưng ông ấy đã không thể khám phá ra khía cạnh tánh không. Đặc biệt, trong thuyết tương đối, Einstein đã nói về thời gian. Từ việc nghiên cứu thời gian mà Einstein đã đi đến thuyết tương đối, tuy nhiên trong Đạo Phật, khi nói về tính chất tương đối thì chúng ta đề cập đến tính tương đối của mọi sự hiện hữu, chứ không chỉ là tính tương đối của thời gian. Căn cứ trên nền tảng là tính chất tương đối và duyên sinh của mọi sự vật hiện tượng, chúng ta cố gắng chứng minh bản chất của chúng là không. Einstein cố gắng minh chứng thời gian mang tính tương đối, ông ấy định nghĩa quá khứ, hiện tại và tương lai theo thuyết tương đối, nhưng Einstein biết rằng ông không chứng minh bản chất rốt ráo của mọi sự vật hiện tượng. Ngoài Einstein, nhà vật lý học Stephen Hawking cũng đề cập đến vấn đề này trong quyển Lược sử thời gian, A Brief History of Time. Ở thời điểm hiện tại, Stephen Hawking được xem là nhà vật lý học lỗi lạc và sở hữu bộ óc vĩ đại bậc nhất nhân loại. Khi cần đo đạc và định nghĩa thời gian, người ta lại liên tưởng đến thuyết tương đối bởi nếu không đặt thời gian vào một hệ quy chiếu nào đó thì họ không thể xác định được đâu là quá khứ và đâu là tương lai. Tuy nhiên, khi Đức Phật nói về sự tương đối, Ngài không có ý muốn định nghĩa thời gian mà Đức Phật muốn định nghĩa mọi sự hiện hữu dựa trên nền tảng là tính chất tương đối. Tôi không chắc các bạn hiểu vấn đề này. Nếu bạn hiểu thì rất tốt, nếu các bạn không hiểu cũng rất tốt, nếu các bạn không hiểu thì có thể xem đây là một bản tâm kinh mới và như vậy. Các bạn có thêm một phiên bản tâm kinh khác nữa. Ở đây, điều duy nhất tôi muốn chỉ rõ và chia sẻ là học thuyết của Đạo Phật sâu sắc đến mức nào. Có những chỗ học thuyết trong Đạo Phật phân tích rất sâu sắc, do đó tôi muốn đưa ra vài luận điểm cho thấy điều đó. Sắc tức là không. Khi Đức Phật giảng về tánh không thì tánh không có nghĩa chính xác là gì? Để hiểu tánh không, chúng ta cần tự hỏi, tôi là ai? Đôi lúc, khi cố gắng truy tìm bản ngã, bạn sẽ không tìm ra bản ngã của mình. Khi không thể tìm ra bản ngã, thông thường, bạn không chịu phân tích sâu hơn nữa và không bao giờ tự hỏi bản thân, tại sao tôi không thể tìm thấy bản ngã? Bạn hãy cố gắng truy tìm cái tôi. Tôi là ai? Cái tôi hiện ở đâu? Cái tôi ở trong đầu hay ở trong dạ dày? Nếu bạn cố tìm cái tôi nhiều lần như vậy, bạn sẽ không thể tìm ra nó. Vì sao bạn không thể tìm được cái tôi? Bạn cứ truy tìm nhiều lần và không thể tìm thấy cái tôi vì bản chất của cái tôi là rỗng không. Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn đánh mất cái tôi hay khi phát hiện cái tôi là rỗng không? Chúng ta phát khởi rất nhiều ác niệm và phiền não vì tư tưởng chỉ nghĩ cho bản thân quá mãnh liệt. Bây giờ khi bạn đánh mất cái tôi, khi đánh mất tư tưởng chỉ nghĩ cho bản thân hoặc đánh mất tâm ái ngã thì mọi phiền não và ác niệm cũng theo đó thuyên giảm và tan biến. Nói chung, chúng ta cần biết rằng việc suy nghĩ quá nhiều đến bản ngã sẽ kéo theo rất nhiều tư tưởng tiêu cực. Khi bạn chứng ngộ được bản chất của tôi là rỗng không, thì dần dần mọi thái độ ái ngã, chấp ngã sẽ thuyên giảm, tan biến và được tận diệt. Thực chứng tánh không sẽ tận diệt tâm chấp ngã và mọi phiền não. Một lần nọ, tôi có buổi nói chuyện với đại chúng, trong đó có một số người khiếm thính và không thể nghe giảng. Khi tôi dành thời gian cho phần hỏi đáp, một phụ nữ khiếm thính khá lớn tuổi, tôi nghĩ bà ấy khoảng 50 tuổi, đã hỏi tôi một câu. Bà ấy không thể nói và nghe nên dùng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay và có người phiên dịch câu hỏi của bà thành lời. Bà ấy hỏi, tôi được sinh ra và đã phải chịu khổ rất nhiều, trước tiên là tôi không thể nói và không thể nghe, rồi tôi sinh con và cũng đã đau khổ rất nhiều khi chăm sóc con cái. Vậy thì tại sao tôi lại được sinh ra? Tại sao nếu không được sinh ra thì tôi đã không phải chịu khổ như thế này? Tại sao tôi lại phải ra đời? Đôi lúc, vì sao chúng ta được sinh ra đời và vì sao ta phải chết là những điều vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Có một câu chuyện rất thú vị về Ngài A Nan. Ngài A Nan vẫn còn tại thế một thời gian sau khi Đức Phật đã nhập diệt. Vào những ngày cuối đời, Ngài A Nan đã trở về quê hương. Ngài đã về quê bằng thuyền, hai bờ sông thuộc về hai vương quốc khác nhau và cả hai quốc vương đều đến bờ sông để đón Ngài A Nan. Khi đó, Ngài A Nan đã không yêu cầu người lái thuyền chuyển hướng về một bên nào cả, mà dừng lại ở giữa sông. Lúc đó, Ngài đã đọc một bài kệ bốn câu. Tôi phụng sự Thế Tôn, tôi thỏa mãn mọi ước nguyện của người. Giờ đây tôi đã thoát khỏi gánh nặng của cuộc đời, tôi sẽ không sinh trở lại nữa. Ngài A Nan đã nói, Ngài sẽ không tái sinh trở lại.